Bạn trai cô lúc nào cũng ủy khuất bảo rằng mình không được xuất hiện ngoài ánh sáng, mỗi lần gặp nhau đều rón rén như đang ăn trộm. Còn nữa, bà nội cũng không phải dễ bị lừa. Nghe thường rõ ràng cảm giác được, bà hẳn là đã phát giác ra gì đó chẳng qua là chưa nói với cô mà thôi. Lúc này đây, cô cũng không muốn để bà nội giống lần trước, chỉ nghe mấy tin vỉa hè từ người khác. Nghe thường đang ở trong lòng đau khổ suy nghĩ, chợt nghe bà nội nhẹ giọng mở miệng, con đi đến nhà bọn họ, vẫn nên giữ thái độ như mọi khi chúng ta đến nhà khách hàng, đừng biến thành một cuộc gặp gỡ cha mẹ đôi bên. Nghe thường sửng sốt, ngẩng đầu giật mình nhìn bà nội, lão nhân cũng đang sâu kín nhìn cô, còn chưa tới lúc đó đó đâu. Nghe thường rất ngoài ý muốn, không tiếng động há miệng thở dốc. Bà nội! Cô kinh ngạc, mở miệng bà đều biết rồi ạ. Nghe Hồng Hạnh bình tĩnh liếc nhìn cô một cái, đặt tách trà xuống, khẽ thở dài, cháu gái, bà hỏi con, bà hơi dùng sức nắm chặt tay Nghe Thường, con thật sự, đã quyết tâm đúng không? Đã vào đông, ánh nắng chiều rực rỡ ấm áp chiếu rọi mặt nước lấp lánh trong tách trà. Một lá trà nho nhỏ thông thả chìm xuống đáy chén, bà nội. Nghe Thường nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm rất nhẹ, nhưng thực rõ ràng, ánh mắt trong vắt kiên định, con muốn ở bên anh ấy, cô sớm đã quyết tâm. Từ đêm ở gara đó khi được anh ôm anh vào lòng, hoặc là, lần đầu tiên nhìn thấy bóng dáng anh từ khung cửa sổ khách sạn trên cao nguyên, Nghe Hồng Hạnh bình tĩnh nhìn cháu gái vài giây, trong mắt nhoáng lên một cái, chậm rãi nói, trước đây ta đã nói với con, người đàn ông như vậy con giữ không được, con nhớ rõ không? Nghe Thường hơi nhíu mi, con nhớ rõ. Nghe Hồng Hạnh hơi dừng, lại nghĩ tới cái gì, cậu ấy là tay đua chuyên nghiệp, cái này cùng với liều mạng không kém là bao. Về sau, dường như trái tim con lúc nào cũng lơ lửng không chạm đất, Nghe Thường thấp giọng, con biết, điều kiện nhà hai bên khác nhau, con có thể phải chịu khổ, con biết, Nghe Hồng Hạnh không nói. Trầm mặc một lúc lâu, bà nhắm mắt thở dài, từ ngày đưa con về nhà ta đã tự nhủ sẽ không bao giờ để con đi theo con đường cũ của mẹ con. Bà lão lắc đầu thở dài, giọng điệu lạc lõng xót xa, ta tự biết không thể sống cùng con cả đời. Cho nên mấy năm nay, ta tận tâm dạy kỹ năng và trau dồi tính cách của con, ngóng trông con có thể độc lập, có thể tỉnh táo, về sau không phải dựa vào ai, cũng có thể sống bình đạm, an ổn tuổi già. Nhưng con, Nghe Thường hốc mắt đau xót, rơi lệ, bà nội, cô đứng dậy đi đến bên Nghe Hồng Hạnh, khẽ gọi, bà ơi, cho tới bây giờ con vẫn không quên lời bà dạy, bà mong con có thể giống như bà, độc lập, có khả năng, đem mọi thứ nắm trong lòng bàn tay. An an ổn ổn trải qua cả đời, con đều hiểu được, con hiểu được dụng tâm của bà. Nghe Thường khẩn thiết nói, con biết, viêm trì anh ấy không phù hợp với sự chờ mong của bà. Nhưng thật ra ngay từ đầu, anh ấy cũng không phù hợp với chờ mong của con cũng không phải nhất thời xúc động mới cùng anh ấy bên nhau. Với anh cô vẫn là thanh tĩnh mà rơi vào tay giặc, con với anh ấy tuy quen nhau thời gian chưa lâu lắm, nhưng chuyện cùng nhau trải qua cũng không ít. Có một số việc trước kia con không có nói cho bà, tóm lại chính là, ngoài bà cùng Thái Gia Gia, sẽ không có ai bảo vệ con, đau lòng con như anh ấy nữa. Bà nói rằng ở bên anh ấy, con có thể lo lắng và bất an. Nghe Thường dừng lại, nhẹ nhàng cong khóe miệng, có lẽ thật sự là vậy. Nhưng bà ơi, con thật sự không tưởng tượng được nếu con ở bên ai khác thì sẽ ra sao. Nghe Hồng Hạnh ngẩn ra, nghiêng đầu đánh giá cháu gái đang đứng bên cạnh mình. Nghe Thường mím môi, đôi mắt trưng trưng. Anh ấy cả tâm can đều mang ra. Nếu con bỏ qua anh ấy, thì con không chỉ phụ lòng anh ấy, mà còn phụ lòng cả chính mình. Vậy thì con mới thật sự là người yếu đuối. Vì vậy, cho dù con có thể an an ổn ổn sống đến già, thì đời này cũng vẫn sẽ hối hận tiếc nuối. Cô cầm tay bà nội, nước mắt nhìn không được lã chả rơi xuống. Cho nên bà ơi, con tình nguyện đánh cược một phen. Nghe Hồng Hạnh chấn động, trừng lớn ánh mắt nhìn cháu gái. Sau một lúc lâu nói không ra lời, thôi. Bà liên tục lắc đầu, lại tự giễu cười khẽ, con học cái gì không học lại học được cái tính tình quật cường của ta 10/10. Bà than nhẹ, bà nghĩ là muốn con đi con đường bình yên, nhưng nếu con đã chọn thì cũng là đường tự con bước đi. Nhưng mà, Nghe Hồng Hạnh dương mắt nhìn cháu gái, hốc mắt phút chốc đỏ lên, nhưng dù có ra sao đi nữa thì con cũng không được giống mẹ con, lấy chính mình làm tiền đặt cược. Bà nội cuối cùng cũng chấp thuận. Trong lòng Nghe Thường dần thả lỏng, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ương ước của bà, cô lại thấy chua xót, buồn rầu, con sẽ không. Nghe Thường nâng tay lau nước mắt, dùng sức lắc đầu, con không phải mẹ con, viêm trì cũng không phải. Người kia, anh ấy tuy rằng nhìn thấy có chút không đứng đắn,

Kết quả mãi cho đến bây giờ bên kia một chút động tĩnh cũng không có. Đồng hồ báo thức rất nhanh đã chỉ đến 10 giờ, Nghe Hồng Hạnh mí mắt bắt đầu đánh nhau liền quay về phòng ngủ nghỉ ngơi, Nghe Thường cũng lên lầu trở lại phòng. Trong lòng cô vẫn có điều vướng bận, có ngủ cũng ngủ không được, xuất thần đứng ở bên cửa sổ ngắm tuyết, tuyết rơi dày đặc, một lớp trắng xóa phủ trên mặt đất, trong bóng đêm trở nên sáng rỡ, điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên. Quay đầu lại nhìn thấy hình đại diện quen thuộc trên màn hình, Nghe Thường nhanh chóng cầm lên, Viêm Trì. Không đợi bạn trai nói chuyện, cô lại buồn miệng mắng, sao bây giờ anh mới gọi cho em? Bên kia Viêm Trì nở nụ cười, lúc mở miệng nói chuyện hơi thở có vẻ còn chưa ổn định, anh đang ở trên đường, không gọi được. Nghe Thường sửng sốt một chút, trong lòng rung động, anh đã về rồi. Đến chỗ nào? Dưới lầu nhà em. Nghe Thường giật mình, xoay người mở cửa phòng ngủ, bước nhanh đến cửa sổ phía sau ở góc cầu thang. Ngoài cửa sổ, một người đàn ông mặc đồ tối màu đang đứng trên tuyết, cao lớn dễ thấy. Thấy cô Viêm Trì từ phía xa phất phất tay, đưa điện thoại lại gần tai, mở cửa sổ ra đi bé con, Nghe Thường nghe theo, anh, còn chưa nói xong, cuộc trò chuyện đã bị cắt đứt, ngay sau đó, cô liền thấy bạn trai nắm lấy lan can, thoát cái trở mình trèo lên tường, Nghe Thường cả kinh, tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Cô chạy nhanh hạ giọng nhắc nhở, anh cẩn thận một chút, Viêm Trì chỉ 2-3 lần trở mình đã leo lên đến cửa sổ lầu 2, từ miệng anh thở còn ra hơi lạnh dày đặc. Người còn đang vắt vẻo trên cửa sổ lầu 2 mà đã nhướng mày mỉm cười, ánh mắt ý bảo Nghe Thường đi về phía mình. Cô lùi lại 2 bước, chỉ để ý bờ vai cường tráng và đầu tóc ngắn ngủn, thậm chí còn có một lớp tuyết mịn trên lông mi anh. Đợi cho Viêm Trì từ bệ cửa sổ leo vào phòng an toàn, cô mới bước lên đánh vào cánh tay anh, giận dữ, anh điên rồi. Nhở, Viêm Trì giơ ngón trỏ lên áp vào môi cô, đôi mắt đen lấy nhìn về phía cầu thang ý hỏi. Nghe Thường lập tức mím môi không lên tiếng. Có chút kiên kỵ hướng phía dưới lầu liếc mắt, anh quay người lại đóng cửa sổ, nắm lấy cổ tay bạn gái đi về phòng cô. Bên ngoài bông tuyết đang bay đầy trời, trong phòng ngủ lại là một mảnh xuân ý nồng đậm. Đẩy cửa ra, đập vào người là cảm giác ấm áp tràn ngập, còn có một mùi hương thơm mềm mại độc quyền. Viêm Trì cả người không tự giác buông lỏng, xương cốt đều có chút mềm. Anh đưa tay lên lau tuyết trên đầu, nhìn nghiêng lại bắt gặp khuôn mặt hơi phụng phịu của bạn gái. Cô vẫn không hài lòng với hành vi liều lĩnh vượt tường vừa rồi của anh. Nghe Thường đang mặc hai lớp quần áo, áo khoác ngủ dài tay cùng màu với váy ngủ bên trong, còn có ren ở đường viền cổ áo và mái tóc đen bồng bềnh mềm mại trên ngực. Cả người đều lộ ra vẻ phong tình nhàn nhã, quyến rũ lại mềm mại. Đôi mắt của anh dịu đi. Đang muốn giang tay ra ôm cô gái của mình nhưng lại sợ cô lạnh toát cả người nên cuối cùng chỉ đưa tay nhéo nhéo gương mặt non nớt kia. Bé con, anh sủng nịch thấp giọng nói. Mở ba lô sau lưng lấy ra một bọc giấy gói trong túi ni lông, Nghe Thường liếc mắt một cái liền nhận ra đó là cái gì? Sườn heo chiên giòn. Một trong những món ăn khuya yêu thích nhất của cô. Lúc trước nghĩ ra cái trò câu giỏ xuống lầu, chính là để mua món này. Anh lại kéo khóa áo khoác, lấy từ túi trong ra một ly trà sữa. Nghe Thường nhận lấy cốc trà sữa còn ấm nhiệt độ cơ thể của bạn trai, sắc mặt hoàn toàn thả lỏng. Cô chăm chú nhìn Viêm Trì, khóe miệng cong lên, em còn nghĩ... Hôm nay anh không về được, Viêm Trì rửa tay từ toilet đi ra, cởi áo khoác đầy hơi lạnh xuống, tùy ý ném nó xuống đất. Nếu không về anh nhìn Nghe Thường, những mày tinh nghịch, sợ có người nhớ anh đến ngủ không được. Nghe Thường hung hăng liếc mắt một cái, dùng đũa tre gắp một miếng sườn đưa đến bên miệng anh. Viêm Trì nghiêng đầu ăn, cô lại cầm ống hút, khui trà sữa, nâng cốc ý bảo anh uống. Anh lắc đầu, ý bảo cô uống đi. Nghe Thường ngồi trở lại bàn nằm ống hút, ánh mắt chợt ngưng trọng. Có một mảnh giấy nằm trên sàn, chắc là lúc nãy Viêm Trì lấy trà sữa ra làm rơi. Cô xoay người nhặt lên, phát hiện là vé máy bay, từ Bắc Thành cất cánh, điểm đến là Vân Thành, thành phố gần Thành Đô. Nghe Thường nhìn chằm chằm vé máy bay vài giây, mới phản ứng lại. Anh trở về Vân Thành trước. Không có chuyến bay thẳng sao? Thời gian không thích hợp. Viêm Trì phủi tuyết trên người, ngồi xuống cầm ly nước trên bàn uống một hơi cạn sạch. Chỉ có chuyến bay 10 giờ 30 từ Bắc Thành đến Thành Đô, lúc đến nơi đã quá nửa đêm. Vậy làm cách nào để anh trở về từ Vân Thành? Đường sắt cao tốc. Nghe Thường lại hỏi, Viêm Trì lắc đầu, thản nhiên nói, chuyến tàu cao tốc cuối cùng là 11 giờ 30 phút, còn mấy chuyến đi trước 9 giờ anh không đuổi kịp. Có một người bạn ở Vân Thành, anh mượn mô tô của cậu ấy để trở về. Nghe Thường sửng sốt, hít một hơi dài, anh lái mô tô từ Vân Thành về. Từ Vân Thành đến Thành Đô, toàn bộ hành trình đi tốc độ cao cũng phải 100 km. Quay đầu lại nhìn tuyết trắng bay phấp phới ngoài cửa sổ, trái tim Nghe Thường lại quặn thắt, Vậy sao anh không mua vé máy bay trễ một chút hoặc vé tàu hỏa cũng được? Cô bĩu môi, lại đau lòng, trong thời tiết thế này, tại sao anh lại phải lái xe xa như vậy? Viêm Trì khẽ cười, khoảng cách này tính cái rắm ấy. Trước vẻ bất mãn của bạn gái, anh lại mỉm cười, đôi mắt đen nhìn cô nghiêm túc. Không phải đã nói hai người chúng ta phải cùng nhau đón năm mới sao? Nghe Thường chấn động, ánh mắt nhìn bạn trai chăm chú, trong lòng ấm áp tràn đầy, cảm động vô cùng. Cô mím môi không nói gì, đưa tay sờ lên tay anh, tay rất lạnh. Người đàn ông này ngày thường cơ thể nóng như thiêu đốt, nhưng giờ đây tay anh lại lạnh như vậy. Nghe Thường lại đứng dậy đi đến bên người Viêm Trì. Cởi áo khoác ngoài, bên trong anh còn đang mặc áo khoác da do cô may. Cô kéo cổ áo khoác da kín lại, đưa tay lên vào chạm vào vai và ngực anh. Quần áo chỗ nào cũng ướt đẫm, không biết là tuyết hay mồ hôi. Nghe Thường nhíu mày, anh có lạnh không? Viêm Trì nắm lấy tay cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa, một chốc sẽ ấm lên thôi. Không được. Nghe Thường nghĩ nghĩ, chỉ về phía phòng tắm, anh mau đi tắm nước nóng đi. Viêm Trì lắc đầu, không cần, nhanh lên. Nghe Thường đẩy vai anh nhẹ giọng ra lệnh, bị cảm thì làm sao bây giờ? Viêm Trì bất đắc dĩ, liếm môi khẽ cười, anh tắm rửa xong, cởi trần trước mặt em. Ánh mắt anh ra vẻ ý tứ mờ ám, khóe môi cong lên nghiền ngẫm, tiểu cô nương, muốn nhìn cơ bụng của ca ca cứ việc nói thẳng. Nghe Thường tức giận đánh lên mu bàn tay anh, em đi tìm quần áo cho anh. Cô nhẹ bước chân xuống lầu, đi vào phòng làm việc. Nơi này đều là sườn xám, cũng không biết có thể tìm được bộ quần áo nam nào không. Nghe Thường lục tung tìm nửa ngày, may mắn cũng tìm được. Cũng không biết là có từ lúc nào, một cái áo ngắn tay và một quần dài xanh đậm, nhìn qua còn rất mới. Kích thước này, so với dáng người cao lớn của anh khẳng định không vừa, bất quá cái áo miễn cưỡng cũng có thể vừa đi. Quần cũng dễ dàng xử lý, chỉ có một dây thun quanh eo. Nghe Thường cầm cây kéo trong tay lên bắt đầu nới lỏng quần. Lên lầu đem quần áo đưa cho Viêm Trì, cô lại đi lấy thêm khăn tắm và khăn mặt mới. Từ phòng đi ra, Nghe Thường thấy anh đang ngồi trên ghế sofa, chỉ mặc thử quần dài. Cô bước tới hỏi anh, thế nào rồi, có vừa không? Tất nhiên không vừa. Ống quần ngắn ngủn, quần dài nhưng đến anh mặc lại biến thành quần 7 phân. Viêm Trì cầm lấy một bên lưng quần, tay còn lại giữ trên eo. Thấy bạn gái nhìn mình, anh cong môi cười rồi từ từ thả tay ra, cặp quần chùng xuống ngay lập tức, miễn cưỡng bám lại vắt vẻo trên eo, tùy thời có thể tuột. Mặt cười với miệng há và đôi mắt nhắm tịt, Nghe Thường phán đoán sai lầm, tuy nói anh thân hình cao lớn, nhưng dù sao vai rộng eo hẹp cũng là tiêu chuẩn. Cô đã nới lưng quần quá rộng so với anh, lưng quần suy sụp, thậm chí nó còn có vẻ như đang treo trên eo một cách quyến rũ, cái gì cũng che không được. Cơ bụng cùng mấy đường gân nhỏ trên tuyến nhân ngư đều có thể thấy được rõ ràng. Nghe Thường trên mặt nóng lên, vội quay mắt đi chỗ khác như bị phỏng. Em sửa lại một chút, anh cởi ra đi. Cô còn chưa nói xong, Viêm Trì đã nắm lấy cặp quần kéo xuống, hơi thở cô ngưng trệ, nhanh chóng quay lưng lại. Viêm Trì. Tim cô đập như trống trận, tức giận thì thào nói, anh là đồ lưu manh. Người đàn ông đứng phía sau bất hảo cười nhẹ, ngữ khí trêu chọc, anh sao lại lưu manh chứ? Bị nhìn thấy không phải là anh sao? Vô lực phản bác lời lẽ của tên lưu manh, Nghe Thường mặt đỏ tai hồng, ai muốn nhìn anh chứ? Sau lưng có tiếng vải dệt sột soạt cùng với giọng nói vang lên. Viêm Trì ngữ khí ngã ngớn, ám mùi hỏi lại, thật sự không nhìn, ca ca của em, có một thứ so với cơ bụng còn đẹp mắt hơn. Tim Nghe Thường đập bang bang, trên mặt như có lửa, cái gì so với cơ bụng càng đẹp mắt? Người đàn ông này quả thật, lưng Nghe Thường cứng đờ không quay đầu lại, thì thào, em không cần. Khuỷu tay đột nhiên bị người đứng sau nắm lấy, kéo cô xoay người lại, Nghe Thường theo bản năng nhắm mắt lại, sợ tới mức thanh âm đều run rẩy, em không nên nhìn a a a. Cánh tay bị buông ra, Viêm Trì nhẹ nhàng cười xấu xa ra tiếng, tiểu cô nương, suy nghĩ của em rất đen tối nha. Nghe Thường, hé mắt ra nhìn, Nghe Thường thở phào nhẹ nhõm, Viêm Trì đã thay lại quần áo của mình, anh đưa một tay ra trước mặt cô, trong lòng bàn tay đặt thứ gì đó bóng loáng, trong suốt, Nghe Thường tập trung nhìn vào. Thì ra là một đôi hoa tai, đó là kiểu hoa tai bất đối xứng, hai chiếc khác nhau, một chiếc là kiểu dê đôi cổ điển của hãng dê, chiếc còn lại trông giống như pháo hoa bằng bạc đang nở rộ với một viên kim cương lấp lánh được khảm ở giữa, sáng chói đẹp mắt. Nghe Thường trong lòng khẽ xao động, ngước mắt lên nhìn bạn trai, này, đôi mắt hẹp dài của anh cong cong, quà năm mới, anh đặt hoa tai vào tay cô, rồi lấy ra hộp đựng từ trong túi quần ra, vốn dĩ muốn đưa em đi xem pháo hoa, nhưng anh đến muộn. Tặng em pháo hoa này trước, Tết âm lịch chúng ta đi bù nhé, được không?